ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 239, Dư Thương Hải, ngươi có biết tội của ngươi không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày kế sau giờ ngọ, thần bộ ti một nhóm 4 người dọc theo đường nhỏ hướng về núi Thanh Thành, trên đỉnh ngọn núi phi nước đại ngoại trừ Dạ Vị Minh, Phi Ngư Tam Nguyệt này ba cái player đệ tử ở ngoài, còn có một cái đấu bồng che mặt người áo đỏ theo sát sau. Người này thân pháp mau lẹ mà quỷ dị, vẫn còn Dạ Vị Minh chờ ba người bên trên, chỉ là không muốn cướp bọn họ danh tiếng, lúc này mới không nhanh không chậm treo ở đội ngũ cuối cùng. Phốc tháp phốc tháp phốc tháp, đi vội bên trong, lại là một con bồ câu trắng bỗng nhiên xuất hiện rơi vào Tam Nguyệt bả vai. Tiểu nha đầu liếc mắt nhìn tin tức sau khi tùy theo nói rằng. Phái Tông Sơn Tả Lãnh Thiền tự mình hiện thân núi Thanh Thành dưới. Cùng hắn đồng hành còn có Tông Sơn Thập Tam Thái Bảo bên trong Đại Tông Dương Thủ Phí Bân, Đại Âm Dương Thủ Nhạc Hậu cùng Cửu Khúc Kiếm Trung Chấn cùng với gần trăm tên Tông Sơn đệ tử. Nghe được tin tức này, Phi Ngư không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Căn cứ ta nắm giữ tư liệu, Tông Sơn Thập Tam Thái Bảo đứng hàng thứ trước mấy vị, mỗi một cái đều nắm giữ tiếp cận ngũ nhạc trưởng môn thực lực, đánh một cái Dư Thương Hải căn bản là điều chắc chắn. Này Tả Lãnh Thiền không chỉ tự mình đến đây, vẫn là đem thập tam thái bảo bên trong xếp hạng cao thái bảo một hơi mang tới ba cái, hắn đây là tới cho Dư Thương Hải diệt môn a? Hơi dừng lại một chút, không khỏi tò mò hỏi. Có điều Tam Nguyệt, ta ngày hôm qua liền muốn hỏi đến ngươi tới. Lẽ nào tại đây ngăn ngắn trong hơn 10 ngày, ngươi đã ở Thanh Thành một vùng nắm giữ tình báo của chính mình mạng? Tam Nguyệt ngạo kiều một ngửa đầu, không nói cho ngươi, Phi Ngư tự bị mất mặt tiếp tục vùi đầu chạy đi. Mà Dạ Vị Minh nhưng là khẽ mỉm cười, thuận miệng nói rằng. Ngươi hiện tại năng lực làm việc càng ngày càng mạnh, ta lòng rất an ủi. Tam Nguyệt nhất thời nhoèn miệng cười, thực nói đến còn nhiều hơn thiệt thòi trước ngươi nhờ ta bán đi những trang bị kia đây. Ta nghĩ ngược lại muốn bán đi, không bằng liền dứt khoát ở phái Thanh Thành phụ cận bày sạp, kết quả nhưng gặp phải một cái ở phụ cận luyện cấp tiểu bang hội bang chủ. Bởi vì ngươi cung cấp trang bị chất lượng đều rất tốt, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều, ở cò kè mặc cả trong quá trình chúng ta trò chuyện liền quen thuộc. Ở biết bọn họ bang hội đều tại đây một đời luyện cấp sau khi ta liền nhờ nàng giúp ta thu thập phụ cận trực tiếp tin tức, đặc biệt một ít NPC hướng đi, chỉ cần tin tức là thật ta theo, để điều trả tiền, nàng cũng vui vẻ đồng ý, nói còn hướng về phía Dạ Vị Minh nháy mắt một cái. Cái kia bang phái tuy nhỏ, nhưng bọn họ bang chủ nhưng là một mỹ nữ nha, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Dạ Vị Minh liền vội vàng lắc đầu biểu thị không cần khách khí. Tam Nguyệt nụ cười nhưng là càng ngày càng sán lạn lên, chỉ nhìn ra một bên Phi Ngư một trận đau răng. Ta hỏi ngươi thời điểm ngươi không nói, nhưng là người ta Dạ Vị Minh còn không có hỏi đây, ngươi liền cái gì đều nói rồi. Này khác nhau đối xử, không khỏi quá rõ ràng một chút chứ. Dọc theo đường đi nói một chút nháo nháo, bốn người cũng đã đi đến ở vào giữa sườn núi Dư Thương Hải phủ đệ. Dư Thương Hải tuy là vì phái Thanh Thành trưởng môn, nhưng cũng tuổi tác của hắn cũng không lớn, hơn nữa năm nay cũng không phải trình 10 đại thọ, đương nhiên sẽ không ở kiến phúc trong cung đại bài yên yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, căn cứ Tam Nguyệt điều tra biết được tình báo, Lý Thương Hải năm nay tiệc mừng thọ, liền chỉ là ở chính mình phủ đệ tổ chức mà thôi. Này cũng không phải bí mật gì, vì lẽ đó tin tức cũng tuyệt đối sẽ không được nghỉ. Một phái trưởng môn tiệc mừng thọ tự nhiên là phi thường náo nhiệt. Làm Dạ Vị Minh mọi người chạy tới thời điểm, thậm chí đều không có gây nên các NPC chú ý, cho tới player. Phái Thanh Thành player mỗi một người đều vội vàng hướng về Dư Thương Hải mừng thọ, lĩnh một làn sóng tiền lì xì, đồng thời, lại ăn uống thỏa thuê trên ngừng lại đây. Nào có người sẽ để ý trước cửa lại đột nhiên thêm ra đến mấy cái người xa lạ bóng người. Mà Dư Thương Hải hiển nhiên cũng biết mình ở trên giang hồ có bao nhiêu cân lượng, cũng không có mời những người nổi danh giang hồ đồng đạo đến đây dự tiệc, đến cho hắn chúc thọ, đều chỉ là một ít phái Thanh Thành phụ cận phổ thông người giang hồ, đại khái chính là một ít người A qua đường ất bính loại hình võ quán giáo đầu, ở phụ cận làm ăn tiêu sư cùng với một ít hương thân cường hào. Những người này tuy rằng không ra gì, nhưng cũng có làm một chỉ liếm cầu nên có giác ngộ, từng cái không chỉ mang đến hậu lễ đem tặng, càng là hận không thể đem Dư Thương Hải phủng trời cao đi. Thừa dịp người khác không chú ý, Dạ Vị Minh một nhóm 4 người trực tiếp trốn ở một cái không đáng chú ý bên trong góc yên lặng nhìn tình thế phát triển, đều là một bộ nói rõ xem kịch vui tư thái. Chỉ có đầu đội trước Lâm Bình Chi, nhìn thấy Dư Thương Hải hung hăng dáng dấp tức giận đến cả người run. Dạ Vị Minh thấy thế, vội vã vỗ vỗ bờ vai của hắn nói rằng. Lâm huynh không nên gấp gáp, ngày hôm nay chính là Dư Thương Hải tận thế, một lúc nữa hắn liền muốn thân bại danh liệt, ngày mừng thọ biến ngày rỗ, trước tiên tha cho hắn cao hứng một lúc lại có ngại gì. Nghe thấy lời ấy, Lâm Bình Chi vừa mới hơi hơi bình tĩnh một chút. Lúc này, chợt nghe ngoài cửa lớn phụ trách tiếp khách Thanh Thành đệ tử cao giọng hô. Phái Hoa Sơn nhạc trưởng môn đến, lời vừa nói ra, nguyên bản náo nhiệt sân nhất thời vì đó một tĩnh. Liền ngay cả đang ở đường bên trong Dư Thương Hải, đều không khỏi đứng lên. Tiệc mừng thọ bắt đầu đến hiện tại, rốt cục có một cái so với Dư Thương Hải cổ tay càng to lớn hơn giang hồ đại lão xuất hiện. Phải biết, phái Hoa Sơn tuy rằng ở NPC nhận thức bên trong nhân tài héo tàn, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn con ngựa. Thành tựu ngũ nhạc kiếm phái một trong, ở trên giang hồ địa vị tuyệt đối muốn so với Thanh Thành càng cao hơn một bậc. Loại này đại lão xuất hiện, về tình về lý Dư Thương Hải cũng không thể tiếp tục lã vọng buông cần. Tuy rằng biết rõ nhạc bất quần lai giả bất thiện vẫn là ngay đầu tiên ra đón. Xa xa nhìn thấy Dư Thương Hải một bộ xoay sở không kịp đề phòng dáng dấp, Tam Nguyệt không khỏi cau mày nói rằng. Ta xem Dư Thương Hải dáng vẻ tự hồ thật sự có chút sốt sắng, xem ra cái kia thất thất đối sách cũng không có thể làm cho hắn cảm thấy an tâm a. Dạ Vị Minh nhưng là lắc đầu. Ngày hôm qua ta mà thôi chỉ là nhất thời nhanh miệng mới nói ra câu nói kia. Quay đầu lại ngẫm lại, chợt phát hiện đối mặt nhạc bất quần đột nhiên xuất hiện thất thất tốt nhất phương pháp ứng đối thực chính là không hề làm gì. Quả nhiên vẫn là Dạ huynh đệ hiểu rõ ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay ở ba người thảo luận thời điểm, thất thất âm thanh nhưng là bỗng nhiên từ nơi không xa truyền đến, quay đầu nhìn lại, vị này thiếu niên nhanh nhẹn đã cất bước hướng về bọn họ bên này đi tới. Nhạc bất quần này một tay không phải âm mưu, mà là dương mưu. Đang khi nói chuyện, thất thất đã đi đến bốn người phụ cận, đồng sự trong miệng nói rằng. Hắn biết rõ chính mình đồ đệ là cái gì tính cách, còn phái cái kia lệnh hồ sung đơn độc lại đây Thanh Thành, không phải nói rõ chính là để hắn gây sự làm đến sao. Có thể một mực vấn đề bản thân còn ra ở Thanh Thành tứ tú bản thân giao hoành ương ngạnh bên trên. Lời đã nói ra cũng là Thanh Thành tứ tú hành vi không ngay thẳng, mà lệnh hồ sung nhưng còn muốn chiếm một cái can thiệp chuyện bất bình, sung lượng coi như hắn một cái đắc tội giang hồ đồng đạo nhưng cũng không có rơi xuống phái Hoa Sơn mặt mũi. Nhưng là ta sư phụ nhưng ra tay đem cái kia lệnh hồ sung đánh cho trọng thương thổ huyết lập tức liền mất đi một chữ lý, đã như thế, nhạc bất quần coi như muốn đối với phái Thanh Thành động thủ, giang hồ đồng đạo cũng sẽ không nói thêm cái gì. Hắn này một tay, so với trước chúng ta phái Thanh Thành đối phó Phúc Huy Tiêu cục thủ đoạn đến nhìn như không khác biệt gì, nhưng cũng cao minh hơn ra không chỉ một bậc. Mà lúc này, giữa đình viện nhạc bất quần đã từ trong lồng ngực lấy ra một vật cười tủm tỉm đối với Dư Thương Hải nói rằng. Ngày trước ta ở Hoa Sơn bế quan, công lực hơi có tiến bộ, tĩnh cực tự động bên dưới đi diệt ở Hoa Sơn phụ cận giết người đoạt bảo Liễu Ngọc Xuân, từ trên người hắn được cái này chân châu áo lót. Tự loại bảo vật này, ta nhạc mỗ tự nhiên không dám tư tàng, toán tháng ngày, vừa vặn dư quan chủ đại thọ sắp tới, liền đem ra mượn hoa hiến Phật, mong rằng dư quan chủ không muốn ghét bỏ. Nhạc bất quần này lời ra khỏi miệng, nhất thời nghênh đón chu vi một mảnh khen hai tiếng. Cái kia Liễu Ngọc Xuân, biệt hiệu Qua Đường Thử, bình thường không chuyện ác nào không làm, có thể nói là nổi tiếng xấu. Nhạc bất quần tự mình ra tay chu diệt này tặc có thể nói chính là võ lâm trừ một đại hải. Mà hắn đến bảo sau khi, dĩ nhiên đem đưa cho Dư Thương Hải thành tựu ngày sinh quà tặng cũng giải thích hắn đối với Dư Thương Hải đầy đủ coi trọng. Những người vì liếm Dư Thương Hải mà tới rồi chúc thọ liếm các con chó, đương nhiên sẽ không bỏ qua trước mắt cái này trực tiếp liếm đến hai vị đại lão cơ hội, các loại tán dương lời nói không cần tiền giống như tràn ngập ở trong nhà mỗi một góc. Thấy thế thất thất không khỏi lắc đầu cười khổ nói. Tiền lễ hậu binh, như vậy nhạc bất quần quân tử kiếm hình tượng liền trở nên càng ngày càng cao lớn lên. Lại nói, hắn này một tay chơi đến đẹp như thế, sẽ không phải là xuất từ Dạ huynh đệ mưu tính chứ. Này oa ta không gánh. Đối với thất thất thăm dò, lần này Dạ Vị Minh trực tiếp đưa ra mà đến phủ định đáp án. Chúng ta chỉ là thông báo nhạc bất quần, Dư Thương Hải đầu người có thể đổi lấy tịch giả kiếm phổ tin tức còn lại dựa cả vào chính hắn phát huy, vũ ta không qua. Thất thất nghe vậy vội vã hỏi tới, phái Tông Sơn cũng là như thế. Không sai, phái Tông Sơn cũng là chúng ta thông báo. Dạ Vị Minh thoải mái thừa nhận sau khi theo hỏi ngược lại. Nghĩ đến điểm ấy tiểu đo, nên không gạt được thất thất huynh đệ ngươi chứ. Ta biết rồi có thể thế nào đây? Thất thất lắc đầu cười khổ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn hóa giải nhạc bất quần thủ đoạn, biện pháp duy nhất chính là để Thanh Thành tư tú bị thương so với lệnh hồ sung càng nặng, thậm chí chết đi một hai mới tốt. Như vậy vừa đến, nhạc bất quần chỉ cần vẫn muốn nghĩ hắn quân tử kiếm tên tuổi, liền không thể lại tiếp tục cùng ta Thanh Thành làm khó dễ. Có thể cái kia bốn cái đều là ta sư phụ chân chính đáng tin dòng chính A, mặt sau lời nói hắn không có nói, nhưng bốn người đều nghe đồng hồ nổi tiếng hắn ý tứ trong lời nói. Nếu như hắn dám hướng về Dư Thương Hải nêu ý kiến đối với Thanh Thành Tư Tú ra tay lời nói, bất luận mưu kế có hay không bị tiếp thu, Dư Thương Hải đối với hắn độ thiện cảm giảm nhiều là chạy không được. Giả Vị Minh trước đối với hắn đánh giá là giả hủ, mà độc sĩ giả hủ đặc điểm lớn nhất chính là, hắn là sở hữu quân sư bên trong, quan tâm nhất tự thân lợi ích mà không phải chúa công lợi ích một cái. Nghe vậy, một bên Lâm Bình Chi không khỏi hừ lạnh một tiếng. Các ngươi những người này, tâm đều là dơ. Bình tĩnh, Giả Vị Minh vội vã vỗ vỗ Lâm Bình Chi bả vai. Chuyện như vậy, ngươi không những không nên bài xích, trái lại muốn học đi quen thuộc mới được. Thất Thất nghe vậy quái dị liếc mắt nhìn Lâm Bình Chi, nhưng là cái gì đều không có hỏi nhiều, chỉ là tiếp tục mới vừa đề tài nói rằng. Sơ không thân, có thể làm gì? Mà lúc này, ở vài câu hàn huyên qua đi, Nhạc Bất Quần bỗng nhiên chuyển đề tài, đối với Dư Thương Hải hỏi. Dư quan chủ, hôm qua ta cái kia liệt đồ lệnh Hồ Sung làm việc lỗ mãng, đả thương học trò ngươi 4 cái đệ tử, không biết bọn họ hiện tại thương thế làm sao? Còn chưa chờ Dư Thương Hải trả lời, một bên đã đi ra 4 cái Thanh Thành đệ tử, chính là Thanh Thành Tư Tú bản tôn, bên trong cầm đầu Hầu Nhân Anh càng là dùng vô cùng ngạo mạn ngữ khí nói rằng. Chỉ là lệnh Hồ Sung, há có thể bị thương chúng ta? Chấm, có thể thấy, bởi vì Nhạc Bất Quần ngày hôm qua ở khách sạn răn dậy lệnh Hồ Sung tin tức truyền ra, thêm vào bản thân của hắn chủ động tặng lễ lấy lòng, để mấy tên này tưởng nhầm Nhạc Bất Quần sợ Dư Thương Hải, trong lời nói, dĩ nhiên không chút nào đem trước mắt vị này Ngũ Nhạc trưởng môn để ở trong mắt. Mà thấy cảnh này, Thất Thất càng là trực tiếp đưa tay che mặt mũi. Nhìn ta những này heo đội hữu đi, có như vậy đồng môn NPC ta thua chết đều không oan. Theo, một mặt nghiêm túc chuyển đối với Dạ Vị Minh nói. Chuyện đến nước này, ta chỉ muốn hỏi Dạ huynh đệ một câu. Lần này, ở Dạ huynh đệ kế hoạch bên trong, phái Thanh Thành có thể hay không ở giang hồ xóa tên? Ở hai người lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Thất Thất cũng dò hỏi quá Dạ Vị Minh vấn đề tương tự. Có điều Dạ Vị Minh cũng không muốn quá sớm bại lộ chính mình điểm mấu chốt, liền lựa chọn tránh không đáp, giờ khắc này đối phương chuyện xưa nhắc lại, đúng là đã không có tiếp tục ẩn giấu đi cần phải. Liền dùng rất chính thức ngữ khi nói rằng. Phái Thanh Thành lập phái trăm năm, cũng không thể bởi vì một cái Dư Thương Hải mà toàn bộ phủ định, triều đình cũng không có muốn tàn sát giang hồ ý nghĩ. Những câu nói này nếu như trước nói ra, đối phương là có thể tiến hành một ít độ công kích bố cục. Nói thí dụ như ở không biết chuyện tình huống, hắn bố cục thời điểm nhất định phải cân nhắc đến mọi phương diện. Nhưng nếu là sớm biết rồi thần bộ ti mục tiêu chỉ là Dư Thương Hải nhất hệ, vậy hắn là có thể thiếu rất nhiều lo lắng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hiện tại đã sớm quá bố cục giai đoạn, tất cả đã tên đã lắp vào cung, Dạ Vị Minh cũng không sợ đem lời nói thật nói cho hắn. Miễn cho hắn bởi vì mang trong lòng lo lắng, mà không tiếc đánh đổi cho mình chế tạo phiền phức. Thất Thất nghe vậy thở ra một hơi thật dài, nếu như phái Thanh Thành thật sự bị người giết đến giải tán, vậy bọn họ những này Thanh Thành đệ tử đều muốn theo xui xẻo. Sở hữu võ học chụp đi 2 cấp bậc trừng phạt cùng làm phản sư môn không khác. Nhưng nếu như phái Thanh Thành bản thân không có chuyện gì, chỉ là Dư Thương Hải dòng chính toàn bộ đánh giám lời nói, bọn họ tuy rằng cũng sẽ bị một ít tổn thất nhưng cũng hoàn toàn ở trong giới hạn chịu đựng. Hướng về phía Dạ Vị Minh ôm quyền, đa tạ Dạ huynh đệ nói rõ sự thật, thứ tiểu đệ không còn phụng bồi, chuyện đến nước này, ta cũng không muốn bên trong hạ xuống bị bỏ xuống một lần. Nói xong, Thất Thất càng thật sự liền như thế xoay người rời đi sân. Thấy thế, Phi Ngư không khỏi nghi hoặc đối với Dạ Vị Minh hỏi. Hắn thật sự từ bỏ sao? Dạ Vị Minh nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Thất Thất ta cũng nhìn hắn không ra. Có điều đại thế trước mặt, bất luận hắn có phải là thật hay không từ bỏ, đều thay đổi không được Dư Thương Hải ngày hôm nay kết cục. Lúc này, trong sân ương bầu không khí, đã theo Thanh Thành Tư Tú xuất hiện trở nên sốt sắng lên. Nhạc Bất Quần nhìn thấy hoạt nhảy lộn xộn Thanh Thành Tư Tú trong lòng quả thực hồi hộp nhưng trên mặt vẫn là làm bộ rất kinh ngạc dáng dấp, dò hỏi Dư Thương Hải, nếu hắn đệ tử không có chuyện gì, vì sao đối với lệnh Hồ Sung dưới như vậy nặng tay? Dư Thương Hải tự biết đối lý, nhưng đánh đều đánh, hắn chỉ có thể nhắm mắt nói rằng. Xem ra Nhạc trưởng môn ngày hôm nay là đến ta phái Thanh Thành hưng binh vấn tội đến. Dạ Vị Minh thấy thế, lập tức nói khẽ với bên người 3 người nói rằng. Hỏa hầu đến, hiện tại là nên chúng ta ra trận biểu diễn thời gian. Theo, không giống nhau, không chờ Nhạc Bất Quần làm ra đáp lại, một tiếng gào to đã tự trong miệng hắn hô lên. Dư Thương Hải, ngươi có biết tội của ngươi không, cách chương.